nào cho bác thơm cái cho đỡ nhớ nào. Chó con đừng có quên hơi bác đấy nhé. Chỉ có mẹ chồng tôi là không có mặt. Bố chồng tôi biết ý nên bảo. Mẹ con cũng định vào nhưng nhà nhiều công việc con thông cảm vậy. Tôi biết ông chỉ đang an ủi tôi mà thôi. Làm gì có ai bận tới mức không gọi nổi một cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình của cháu cơ chứ. Đến chú út còn gọi được vài cuộc hỏi thăm, mà bà lại chẳng hề nhớ gì đến cháu nội. Nhưng thôi, mặc kệ bà, mặc kệ những thù ghét hơn thua. Mẹ con tôi lên xe về nhà ngoại tìm lại bình yên. Cách chương.